Thiên đạo game thủ, chương 66, đáy vực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lam Hoàng Thành, có thể nói là xa hoa nhộn nhịp nhất Thương Lam đế quốc, nhìn khắp nơi đều là võ giả, căn bản không có một bóng thường dân, liền linh nguyên sơ kỳ, đi qua đi lại thỉnh thoảng vẫn bắt gặp được. Lam Hoàng Thành đương nhiên là nơi đế vương cùng hoàng tộc sinh sống, ngoài hoàng cung ở trung tâm ra, xung quanh tứ phía đều là hoàng tộc phủ đệ, trong đó to lớn nhất phải ở phía tây. Cái phủ đệ này không ai không biết, người người đi qua đều không nhịn được kính sợ. Lệ gia chính đặt ở nơi này, Lệ gia phía trong từ bao giờ xuất hiện một cái hắc y thân ảnh, gấp rút chạy vào phủ đệ trung tâm một cái rộng lớn thư phòng. Lão gia, không xong rồi. Hắc y vào trong thư phòng, bên trong đang ngồi là một cái tầm 35-40 tuổi trung niên nam tử, thấy vậy hắn thanh âm hốt hoảng kêu lên. Chủ nhân, không xong rồi, tiểu thư gặp chuyện. Cái kia trung niên nam tử nghe thấy hắc y hốt hoảng thanh âm xong, cánh tay khẽ run lên, sau đó đứng dậy trầm giọng nói. Tiểu lệ làm sao rồi? Nàng, hắc y kia lúc này mới run run thanh âm không ra khỏi miệng, chính hắn cũng khó tin tiểu thư lại gặp chuyện kia. Nói, trung niên nam tử đập mạnh bàn mất kiên nhẫn quát lên. Tiểu thư, bị lạc trong vạn thú xâm lâm sương mù, hiện tại không rõ tung tích. Hắc y bị trung niên nam tử khí thế chấn nhiếp cũng không dám tiếp tục giấu giếm, từng câu gian nan nói ra. Chỉ là trung niên nam tử phản ứng lại vượt qua hắc y tưởng tượng, chỉ thấy hắn khẽ hít một ngụm khí thật sâu, sau đó ngồi vật xuống phía sau ghế tựa, sắc mặt lóe lên một tia bất lực, giọng trầm thấp hỏi. Trần Tâm mấy tên kia đâu? Chủ nhân, bọn hắn bị ma tông người bao vây, chỉ có một cái kịp chạy về báo tin, nhưng mà cuối cùng vẫn bị trọng thương chết cả rồi. Hắc y nắm chặt tay căm hận nói, lại là đám xúc sinh ma tông kia, bọn hắn Lệ gia cùng ma tông từ lâu đã ở đối nghịch trạng thái, không nghĩ tới lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu tiểu thư rơi vào tay ma tông đám tà tu kia, chỉ sợ sẽ vô cùng phiền phức. Tất nhiên rơi vào tay ma tông người cũng chỉ là giả thuyết, nếu không đám ma tông kia đến giờ này không có khả năng im tiếng như vậy, nhưng mà mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Được rồi, ngươi ra đi, nhanh chóng phái người gấp rút tìm kiếm tiểu thư, nếu có thông tin lập tức báo cho ta. Chấm, trung niên nam tử nhắm mắt tay phải ném ra một cái màu lam thạch phách, hắc y cầm lấy viên đá này xong liền nhận ra loại đá này lai lịch. Thứ này gọi là vọng thạch, có thể cách không truyền cả hình ảnh lẫn thông tin, chỉ có thể dùng một lần, giá trị liên thành. Đồng thời hắn nhìn về phía trung niên nam tử trong lòng 10 phần khó hiểu nghi hoặc. Tiểu thư gặp chuyện làm sao chủ nhân lại bình tĩnh như vậy, nhìn nét mặt giống còn giống như đã biết từ trước. Còn không mau đi, rõ. Hắc y mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, sau đó dẫn một đám người rời khỏi Lệ gia, còn trung niên nam tử kia thấy hắc y rời đi xong cũng ngay lập tức đứng dậy, gấp rút bước nhanh đến phía sau nhà ngọn núi nhỏ. Bích Nhi, tiểu lệ không sao chứ? Trung niên nam tử vội bước vào trong núi hang động, phía trong này giống như được xây dựng thành một cái to lớn căn phòng, ở giữa hang động còn có một cái lỗ lớn, chiếu thẳng lên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngay hang động trung tâm là một cái mặc tử y nữ tử này dung mạo 10 phần xinh đẹp, trên người phát ra một loại kỳ dị mà cổ lão khí tức. Nàng lúc này đang nhắm mắt hướng về trước mặt một cái bể nước nhỏ, bể nước này được thái dương ánh sáng chiếu vào, vậy mà phát ra đặc biệt linh quang. Nghe thấy trung niên nam tử thanh âm, nàng mới giật mình mở mắt ra, nếu có người khác ở đây liền giật mình phát hiện nữ nhân này hai con mắt trắng dã, giống như bị mù vậy, tuy nhiên lại khiến người ta có cảm giác đang nhìn vào một cái vừa dài vừa rộng sâu vô tận đại dương. Cảm nhận được trung niên nam tử xong, nữ tử khuôn mặt mới biến thành nhu hòa, thanh âm dịu dàng nói. Dương ca, trung niên nam tử nhanh chóng đi tới gần, nhìn về dưới hồ bay lơ lửng màu đỏ viên đá, lúc này mới khẽ thở phào một hơi, bất quá sắc mặt vẫn lo lắng vô cùng. Dương ca, ngươi không cần lo lắng, nếu mọi chuyện vẫn diễn theo chúng ta dự tính, như vậy hẳn tiểu lệ sẽ không có chuyện gì, lần này là bước quan trọng nhất, nhất định không được để tiểu lệ bị ảnh hưởng. Nữ tử từ trong túi lấy ra một mảnh vải che đi hai mắt của mình, lúc này mới thở dài một hơi, sắc mặt mệt mỏi nói. Trung niên nam tử nhìn thê tử mình bộ dạng, cảm thấy 10 phần đau lòng, định ôm lấy nữ tử bất quá nhìn thấy nàng yếu gầy cơ thể khẽ run run, hắn hai tròng mắt liền không nhịn được co rút lại. Bích Nhi, ngươi, bất quá trung niên nam tử còn chưa kịp nói, nữ tử liền ôm lấy hắn, lấy ta che lấy miệng hắn, lắc đầu từ từ nói. Lệ Nhi, sự việc ngươi cũng đã nhìn rồi, ta không có cách, cho dù phải tiêu hao toàn bộ sinh mệnh ta cũng phải làm, nàng chính là nữ nhi của ta. Trung niên nam tử nhìn nữ tử trên mắt tấm vải lụa thấm ướt, cả người tâm trạng cũng suy sụp đi mấy phần, ngồi vật xuống phía sau một phiến đá, miệng thều thào nói. Bích Nhi, có phải ta quá vô dụng không, không thể bảo vệ tiểu lệ cũng chẳng thể. Bảo vệ ngươi, ngươi đừng tự trách, đây là nàng vận mệnh cũng là chúng ta vận mệnh, ta làm sự việc vốn dĩ là trái với thiên rồi, cho nên cho dù có phải hy sinh tính mạng cũng phải để nữ nhi vượt qua một bước này. Nữ tử cũng ngồi xuống phiến đá, dựa vào trung niên nam tử người, thanh âm 10 phần nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng mà có thể cảm nhận được cái kia như thạch đá kiên định. Hừ, được rồi, ngươi mau đi làm các sự việc khác đi, để ta ở đây trông coi lệ nhi là được. Nữ tử rất nhanh lấy lại tươi tỉnh dáng vẻ, hừ nhẹ một tiếng, tay đẩy đẩy trung niên nam tử ra ngoài, liền trung niên nam tử nhìn thấy mình thê tử cái kia đã từ lâu quen thuộc dáng vẻ cũng hiếm hỏi nở nụ cười âu yếm thê tử mình một lúc sau đó mới rời đi. Ai, thấy mình lão công rời khỏi xong, nữ tử lúc này mới quay trở lại giữa hang động hồ nước ngẩng mặt lên bầu trời khẽ thở dài một hơi. 16 năm a, thật không nghĩ tới ta lại có thể từ thời gian trường hà thoát ra, rốt cục là dạng nào thần thông có thể khiến thời gian trường hà biến động như vậy. Xoẹt, nữ tử cởi ra mình vài lụa trắng dã hai con mắt vậy mà có thể cảm nhận được dài đằng đẵng hoài niệm. Rốt cục vẫn không thể nghịch thiên ý, ước gì ngươi chưa từng tồn tại. Bất diệt kinh, nữ tử nói ra ba chữ này xong đúng lúc này mặt nước cũng sôi trào dữ dội, ở giữa mặt nước lơ lửng viên đá thời điểm này đột nhiên nứt toác ra. Không, lão đại, vượt qua cái này vạch tròn đồng nghĩa với việc rời khỏi cái kia hồ nước khu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viên lôi dẫn đầu ba người, ngón tay chỉ về phía trước kỳ dị màu đỏ vạch sáng, mở miệng nhắc nhở. Đây là, Dương Phong nghe vậy liền đi đến gần viên lôi nói vạch đỏ, bàn tay khẽ phủi phủi dưới mặt đất ẩm ướt cát đá, nhìn thấy dưới mặt đất phát sáng đường vân, hắn liền không nhịn được nhíu mày. Bởi vì những đường vân này rõ ràng là trận pháp đường vân, hắn thử dùng kim nhãn nhưng mà bảng thông tin cũng không có hiện lên, có lẽ phải nhìn đến trận tâm kim nhãn mới phát huy tác dụng được. Tuy nhiên, lấy hắn trận pháp trình độ, có thể đại khái đoán ra trận pháp này cách vận hành, đây là một cái thuần túy phòng ngự hệ trận pháp, ngoài ra còn có cực kỳ mạnh năng lực ẩn thân, đây cũng là lý do tại sao viên lôi lúc bị yêu thú đuổi theo chạy vào trong trận pháp liền khiến đầu yêu trùng mất dấu, bỏ cuộc rời đi. Khó trách lại sinh ra khu vực đặc thù như vậy, nhưng mà rốt cuộc là ai bố trí? Dương Phong trong lòng nghi hoặc có thể ngăn cản cả cương phong cái này trận pháp chí ít cũng phải cấp 4 trở lên, bất quá cấp 4 trận pháp hoàn toàn là trận pháp hệ thuế biến, nếu nói trận pháp sư từ cấp 1 đến cấp 3 là sơ cấp vậy cấp 4 đến cấp 6 chính là trung cấp. Dạng này trung cấp trận pháp, không có tu vi huyền hoàng cảnh cũng đừng nghĩ có thể vẽ ra, mà chỗ này Thanh Long Đại Lục hắn cũng không tin có dạng này cường giả tồn tại. Cho nên khả năng là dựa vào địa thế, dựa vào giữa hồ vật kia. Dương Phong hai mắt lóe lên, mà hắn nhìn trận pháp này nét vẽ giống như còn không quá lâu, đại khái cách đây khoảng mấy ngày thôi. Chẳng lẽ cách đây vài ngày đã từng có một tên trận pháp sư rơi xuống đây? Dương Phong khẽ xoa cằm tự hỏi, nếu là dạng này không chừng có cơ may gặp được đối phương, tên kia có thể dựa vào vật dưới hồ bố trí trận pháp, có lẽ sẽ biết dưới hồ kia là vật gì. Chúng ta đi thôi, yêu thú nghỉ ngơi thời gian không có lâu. Dương Phong cũng không tiếp tục nghiên cứu cái trận pháp này, thời gian có hạn, hắn cũng không muốn lãng phí, hơn nữa hắn lúc này vẫn chưa chắc chắn lắm mình đang ở vị trí nào, nhất định phải đi khảo sát một chút đã. Viên Lôi cùng Lệ Ninh hai người nghe vậy liền khẽ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi trận pháp khu vực, lúc này Dương Phong mới dùng được thiên nhãn nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh. Nói này khắp nơi không chỉ có trùng vật xác chết phát ra ẩm ướt hôi thối mùi hương, liền trong không khí cũng có độc, người thường nếu tiếp xúc phải, khẳng định không đến một ngày làn da sẽ nhiễm trùng lở loét, nội tạng chảy thành dịch mà chết, cực kỳ kinh khủng. Dương Phong cũng hít thử một hơi, quả nhiên chưa vào thể nội còn chưa cần đến miễn dịch hệ thống đã bị thánh quang thể thanh lọc hết, căn bản không thể gây cho hắn tổn thương. Bất quá làm Dương Phong ngạc nhiên là chỗ này sâu dưới vực vậy mà lại có gió, mặc dù rất nhỏ nhưng thực sự có phong thổi qua. Cách chương.